Chương 4095 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không thể đi. Người đăng, Thắng Long phi thanh âm ảm đạm rơi xuống, như là một cái tả hữu mạng sống con người tử thần, cẩn thận tỉ mỉ, không mang. Một chút tình cảm ánh mắt bố trí, liền là tử thần quay đầu đao quang khẽ động, liền là tử vong thu hoạch. Không, Long phi, ngươi tuyệt đối không thể dạng này, ngươi đã giết Điền bá. Đạo, Điền gia thế nhưng là cùng chiến sĩ nhất tộc, bọn hắn huyết mạch tương. Liên, ngươi giết hắn, ca ca của hắn nhất định rất nhanh liền sẽ tới. Chỉ có ta, mới có thể cứu ngươi. Ngươi nếu là giết ta, liền không có một chút xíu hy vọng. Cổ Cầm không ngừng mở miệng, kêu gào tác dụng của mình, nhưng những này, tại Long Phi nghe tới, chính là nói nhảm. Long Phi giết người, chưa từng hỏi bối cảnh, cùng chiến sĩ nhất tộc ngu bức, có thể so sánh qua huyền tộc. Líu ríu thật mẹ nó phiền. Lão tử nguyên tắc là, có thể động thủ cũng đừng tất tất. Liền nói cho ngươi lại nhiều, lão tử liền có thể tha ngươi đồng dạng. Long Phi cười lạnh cái này, hơn ngàn bước ra một bước, đại sát khí tiếp tục. Trước đó chưa hoàn thành sứ mệnh, một kích phía dưới, trực tiếp đem Cổ Cầm từ. Giữa đó bổ ra hai nửa. Tiếp xuống, đến ngươi. Long Phi ánh mắt nhất chuyển, không chần chờ, chính là một đao xóa. Giết đi qua nhưng Cổ Cầm bên người lão giả, dù sao cũng là siêu cấp đại viên mãn 7 tầng. Tu vi, tại Long Phi xuất đao nháy mắt, liền lùi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi chờ xem. Ngươi giết Đàn thiếu gia, càng là giết Điền gia. Ngươi, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão giả nói, quay người liền muốn trốn thoát ra ngoài. Muốn đi. Có lá gan tất tất. Không có can đảm một trận chiến sao? Hỗn độn chi thủ, trở lại cho ta. Long Phi ánh mắt trầm xuống, hỗn độn chi thủ nháy mắt thi triển oanh, một hai bàn tay to trực tiếp thăm dò vào hư không, đem đã độn đi lão giả sinh cho bắt được trước mặt mình, giờ khắc này, đã đào tẩu trên mặt hắn chính treo sống sót sau tai nạn tiếu. Dung nhưng mở hai mắt ra, lại nhìn thấy Long Phi một đôi ánh mắt lạnh như băng. Không đây không có khả năng. Lão giả điên cuồng kêu gào, đem hết toàn lực giãy giụa. Định thân thuật, minh văn lực lượng, đại sát khí, chém. Long Phi một nháy mắt vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, căn bản không cho. Lão giả giãy giụa cơ hội, tại định thân thuật không. Không ba giây bên trong, một đao rơi. Xuống oanh. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Cổ Cầm, lấy được kinh. Nghiệm 10 triệu điểm, linh nguyên giá trị 10.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Thiên Hoàng Ngọc Bội. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Cổ gia nội vệ, lấy được. Kinh nghiệm 38.000.000 điểm, linh nguyên giá trị 30.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hô, Long Phi thô trọng thở hào hỉnh, chém giết 3 người, trực tiếp để Long Phi linh. Nguyên giá trị tiêu hao hầu như không còn. Mặc kệ là định thân thuật vẫn là minh văn lực lượng, đều tiêu hao rất lớn. Không được, hiện tại trạng thái quá hư nhược. Phải nghĩ biện pháp tranh thủ. Thời gian rút lui, không phải nếu như Cổ Cầm nói là sự thật, sợ là sẽ nên. Đón địch nhân cường đại hơn. Long Phi thầm nghĩ, bây giờ tại cái này thiên vận thành bên trong, cường địch vây quanh, nhất là giết Điền bá đạo cùng Cổ Cầm. Càng là khiến cho hắn cùng Cổ hành đạo. Còn có cái gì cùng chiến sĩ nhất tộc ở giữa không chết không thôi? Nếu như đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể cảm giác tới đây hết thảy, như vậy vô cùng có khả năng sẽ dụ phát một trận ác chiến, nghĩ tới đây, Long Phi nhàn nhạt quay người. Vô Tâm, chúng ta đi. Long Phi từ tốn nói, Lý Vô Tâm lúc này vẫn như cũ đắm chìm trong kinh ngạc, Long Phi cường. Đại. Lại một lần nữa đổi mới hắn thế giới quan, lần thứ nhất, hắn đối Long Phi sinh ra khâm phục chi tình. Cái kia, ngươi là thật ngưu bức. Lý Vô Tâm nói, trong giọng nói đã mang theo. Vài phần sùng bái, Long Phi trong lòng vui mừng, nhếch miệng cười một tiếng, hắn biết, khoảng cách thu phục Lý Vô Tâm, đã cùng tiến một bước về phần những này pháo hôi doanh người. Long Phi đã không thèm để ý, thậm chí ngay cả giết hứng thú của bọn hắn đều không có, bởi vì kinh nghiệm quá ít. Thậm chí vừa rồi một đao chém giết mấy trăm người. Hệ thống ngay cả nhắc nhở đều không có, nói cách khác, theo Long Phi đẳng cấp tăng lên, những này cùng hắn tu vi cảnh. giới tương đương tồn tại, đã không có khả năng mang đến cho hắn kinh nghiệm. Nhưng vào lúc này, hai đạo sát ý bỗng nhiên phá không mà tới, phản phất. Giống như vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp giáng lâm tại phương này hư. Không bên trên, Long Phi bước chân dừng lại, trong mắt trầm xuống. Vậy mà tới nhanh như vậy. Long Phi trong lòng phiền muộn vô cùng, bếp bát nhất tình huống rốt cục vẫn là phát sinh mà tới. Long Phi, lần này để cho ta tới đi, để ta chặn lại bọn hắn một chút, ngươi. Mau rời đi. Lý Vô Tâm kiên định nói. Không có khả năng, ta Long Phi không có buông xuống huynh đệ thói quen. Long Phi lắc đầu nói, đồng thời, trong mắt cũng xuất hiện một vòng kiên quyết, cùng lắm thì chính là dùng hết thủ đoạn một đám, cho dù là dùng thiên thần. Cùng, cũng không có khả năng đem Lý Vô Tâm cho vứt xuống. Long Phi, ngươi không thể đi. Người là ngươi giết, ngươi nếu là đi, chúng ta. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, pháo tro trong doanh trại, bỗng nhiên có một thanh âm xuất hiện. Long Phi sững sờ, nhìn về phía kia một người, ánh mắt băng lãnh đến cực hạn. Ngươi nói cái gì? Long Phi chất vấn. Ta nói ngươi không thể cứ đi thẳng như thế. Hiện tại toàn bộ hư không đều đã bị sát ý phong tỏa, rất rõ ràng liền là hướng về phía ngươi tới. Người là ngươi giết, cho nên ngươi tuyệt đối không thể đi. Nếu không, đến lúc đó chúng ta bàn giao thế nào? Người này cắn răng nói, nhưng nói xong, phát hiện phía sau mình một mảnh yên. Lặng, lại không người phản bác, trong lúc nhất thời trong lòng càng là động. Mấy phần tâm tư. Mọi người nói đúng hay không? Từ đầu đến cuối, chúng ta đều không nghĩ tới. Đào tẩu, đây hết thảy đều là Long Phi mình gây nên. Hiện tại hắn giết người. Liền muốn rời khỏi, cái này sao có thể được? Dựa vào cái gì hắn giết người để chúng ta đến gánh chịu? Người kia tiếp tục nói, muốn kích động đám người. Quả nhiên, tại thanh âm hắn rơi xuống về sau, trong đám người một chút thanh âm xuất hiện. Ê đúng a, Long Phi, dù sao ngươi lợi hại như vậy, ngươi liền tiếp tục đánh a. Chúng ta đều là người bình thường, còn muốn sống sót. Van cầu ngươi, không cần liên lụy chúng ta. Đủ loại thanh âm liên tiếp xuất hiện, thuyết pháp không hoàn toàn giống nhau, nhưng biểu đạt ý tứ lại là nhất trí, đó chính là bọn họ muốn sống, nói cách khác, Long Phi phải chết. A. Long Phi cười lạnh một tiếng, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, đối với bọn này đã đem mặt cho chôn dưới đất, không có chút nào tôn nghiêm. Người mà nói, liền xem như cho bọn hắn một lần sống sót cơ hội, bọn hắn giả bất sẽ trân quý. Các ngươi. Các ngươi một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu như không phải Long Phi, các ngươi làm sao có thể có hiện tại tự do? Long Phi cho các ngươi tự do thân, cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, các ngươi không nói cảm kích, phản mà bây giờ muốn Long Phi chịu chết. Các ngươi mẹ nó quả thực chính là không bằng heo chó. Lý Vô Tâm khó thở, chửi ầm lên. Hừ, Lý Vô Tâm, ngươi giả người tốt lành gì? Đúng đấy, dù sao Long Phi ngươi không thể đi, ngươi có thể đánh như vậy. Vậy liền lại đánh một trận a. Trong đám người tiếp tục có người nói, mà Long Phi trên mặt đã không có mảy may biểu lộ, ngược lại, thay đổi ra một đạo âm tàn cùng kiên quyết, bởi vì giờ khắc này, sát cơ đã tới. Con ta. Bù hôm qua quên co đăng, lau.